Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 30, theo tôi về nhà, góc truyện audio.com, cố sức tốn hơn một tháng mới khắc xong tượng con khỉ nhỏ. Hai con khỉ bé con ôm nhau được khắc cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ gần như có thể thấy được vẻ mặt của chúng nó, một cười hài lòng, một cười nội liễm, trông rất sống động. Quý Trước ngồi trên sofa, cố sức quỳ một gối trước mặt y rồi đưa con khỉ lên. Quý Trước cầm lấy nhìn chăm chú một hồi lâu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Xấu chết đi được, nói đoạn y làm bộ muốn vứt tim Cố Sước như muốn nhảy khỏi cổ họng. Quý Trước lại thu tay về, Cố Sước nhìn y không chớp mắt, Quý Trước đặt món đồ kia vào lòng bàn tay rồi đưa cho Cố Sước. Hay là trả lại cho mình nhỉ, tim Cố Sước lại nảy lên, đeo giúp tôi, Quý Trước nói, Cố Sước lại vui vẻ trở lại, vội vàng đứng lên giúp y đeo vào. Cổ Quý Trước rất trắng, xương quai xanh cũng đẹp, đeo gì cũng dễ nhìn hết. Cố Sước lại gần hôn hôn cổ y liền bị đẩy ra. Hắn giơ hai tay ra đằng trước vô cùng đáng thương nói. Bảo bối, em xem tay anh nè. Tay Cố Sức rất lớn, khớp xương rõ ràng. Nhưng trên đó đều là vết chai, bàn tay ấm áp vô cùng. Dáng vẻ đáng thương nũng nịu cầu xoa xoa này của Cố Sức cực kỳ giống một con chó cỡ lớn. Quý Trước cầm lấy tay hắn liếm một hồi trên đó. Rào, Cố Sức trực tiếp ôm siết y vào ngực. Không phải là Quý Trước không thích cặp khỉ này, trái lại còn vô cùng thích. Có một hôm Cố Sức tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Quý Trước đang cầm cặp khỉ đó vuốt ve, vẻ mặt dịu dàng cực kỳ. Cố Sức chăm chú nhìn, đột nhiên quay sang dựa vào tường. Hắn không khỏi nghĩ, một Quý Trước như thế này thật sự muốn mệnh mà. Y đều hấp dẫn người lúc lơ đãng, mà tình cảm của mình đối với y cũng đã từ hứng thú chuyển thành yêu thích hơn nữa, yêu thích càng ngày càng sâu đậm. Hắn đã từng thích qua rất nhiều người thế nhưng ngày tháng dần qua yêu thương kia cũng dần phai nhạt. Hắn luôn có thể tìm ra những tật xấu từ trên những người đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành không thích. Thế nhưng trên người Quý Trước điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Vừa nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày sự cao quý lãnh diễm của y, dịu dàng và kiêu ngạo của y sẽ trao toàn bộ cho một người khác, Cố Sức liền rầu rĩ khó chịu. Cố Sức như một con cá mắc cạn, há miệng cố hô hấp. Hắn cố ý đi học nấu ăn, vừa nghĩ đến mỗi ngày thầy Quý bị mình trịch đến mềm hoạt nằm một đống, vậy mà còn phải đi nấu cơm, lòng hắn liền hổ thẹn. Cuối cùng hắn cũng học được cách dùng lò vi sóng và bếp ga, nấu được mấy món nên hình nên dạng, Quý Trước liền nằm chờ trên giường. Giang Ly lại gửi một tấm ảnh đến cho y, trong hình cậu thiếu niên mặc quần áo trắng ôm một quả bóng rổ trong ngực, trán đẫm mồ hôi khiến tóc đen dính sát vào gáy, trong đôi mắt đẹp rẽ lóe sáng, khí tức thanh xuân gần như phả vào mặt. Ngầu không? Giang Ly hỏi. Ngầu, Quý Trước nói, bên kia ngừng một chút, sau đó mới gửi lại một tin nhắn. VL, chú già, không phải chú bị cái gì bám vào người đấy chớ. Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tiểu gia ngầu rồi. Sau cái ngày Giang Ly add WeChat của y, gần như mỗi ngày cậu ta đều gửi đến một bức ảnh của mình để chứng minh mị lực bản thân. Mỗi lần Quý Trước đều sẽ độc miệng trả lời, Giang Ly thì vẫn càng gặp khó khăn càng dũng cảm. Cố Sức hết bận, hắn cởi tạp dề đi đến nhìn di động của Quý Trước. Hắn vừa nhìn là biết là cái tên tiểu tiện nhân kia. Tiểu tiện, góc truyện audio.com, nhân mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin, nếu không biết hai tiểu không bên nhau không có hạnh phúc, hắn đã cho rằng tiểu tiện nhân này đang theo đuổi thầy Quý. Bảo bối, sao em vẫn nhắn tin với cậu ta thế? Quý Trước lườm hắn một cái, tôi đang muốn đề phòng cậu ta cướp người đàn ông của mình đó. Cố Sức nhớ đến lịch sử đen của mình, có chút chột dạ, lại có hơi ngọt ngào. Cố Sức nói, bảo bối, không ai có thể cướp anh đi cả, chỉ cần em vẫn còn muốn anh thì anh sẽ không đi. Quý Trước, vậy tôi không cần thì anh sẽ đi à? Cố Sức bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới cọ cọ đầu vào người y nói. Bảo bối, em đừng bỏ anh nhé, được không? Hắn bế Quý Trước ra khỏi chăn, Quý Trước lấy một chiếc sơ mi mặc vào chỉ che được mông rồi đến phòng vệ sinh đánh răng. Mông Quý Trước rất vỉnh, sờ rất đã, Cố Sức nghĩ rồi bước tới nắn nắn. Lần này tay Cố Sức dính luôn trên mông Quý Trước gỡ mãi không ra. Mãi đến tận khi Quý Trước đánh răng xong mới thò tay vỗ đánh bếp một cái, gỡ ra. Quý Trước ngồi trước bàn ăn, cơm đã được dọn sẵn. Cố Sức tràn ngập mong chờ mà nhìn y, Quý Trước thử tất cả các món một lần, chỉ có ớt xào thịt là gắp hai đũa. Đây là món Cố Sức đắc ý nhất, thấy Quý Trước ăn vui vẻ như vậy, chứng tỏ hương vị không tệ. Cố Sức gắp một đũa lớn bỏ vào miệng, kết quả trên mặt vô cùng đặc sắc. Quý Trước nhìn vẻ mặt bị sét đánh của hắn bèn buông đũa xuống, vào bếp xúc miệng. Lúc y trở lại thì Cố Sức đã gọi đồ ăn ngoài. Tiểu bại hoại, diễn xuất lúc nãy của em là muốn để anh ăn một miếng thứ đó à? cố sức bày ra vẻ buồn bực, kỳ thật hắn cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Quý Trước đáng yêu cực kỳ. Quý Trước lộ ra một nụ cười xấu xa. Buổi tối hai người đi xem phim, cố sức cố ý chọn một bộ phim văn nghệ, quả nhiên mặc dù đang là giờ hoàng kim, trong rạp chiếu phim vẫn vắng hoe. Cố sức chọn hàng ghế cuối cùng, Quý Trước ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lên màn hình. Trong lòng cố sức lột bột một tiếng, đột nhiên nghĩ đến thân thể bối cảnh của Quý Trước. Thầy Quý sẽ không thích kiểu phim này chứ? Chờ qua một lúc thấy Quý Trước vẫn đang mở to mắt ngẩn người, cố sức liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nâng thanh chắn giữa hai người lên, sau đó bế Quý Trước ngồi lên đùi mình, nâng cằm y hôn xuống. Hai người ngồi ở ghế cuối rạp chiếu phim lặng lẽ hôn nhau, màu phim thiên về trắng đen, ánh sáng lúc tối chiếu trên người họ mang theo một loại kích thích bí ẩn. Cố sức nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ tràn ra khỏi họng của Quý Trước vào miệng. Quý Trước mềm thành một bãi nước trong lòng hắn. Một bộ phim chưa đầy 2 tiếng, hai người họ đã làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Ra đến sảnh rạp phim, cố sức cảm thấy có một ánh mắt vẫn rơi trên người mình, hình như là người cũng xem phim này, chỉ là người đó ngồi ở hàng đầu. Bảo bối, cái bà kia hình như xem trọng anh rồi. Cố sức kéo tay áo Quý Trước nói. Quý Trước, đúng là cố sức rất đẹp trai, thế nhưng nói như vậy cũng quá vô sỉ. Quý Trước quay đầu bèn nhìn thấy bà cô liên tục nhìn chằm chằm vào hai người. Y sửng sốt một chút rồi nhanh chóng lộ ra một nụ cười. Dì Lý, chú Vương ạ. Dì Lý cười nói, tôi đã bảo là tiểu trước mà cái ông già chết tiệt này vẫn không tin. Dì Lý nói chuyện với Quý Trước thế nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cố sức. Hai người hàn huyên vài. Gocchuyenaudio.com, câu rồi tạm biệt nhau. Bộ phim này không hấp dẫn người trẻ tuổi, chỉ hấp dẫn được những người lớn tuổi hoài cửu. Cố sức hỏi Quý Trước, dì Lý này là đồng nghiệp của mẹ tôi, cũng là bạn thân. Lông mày cố sức nhíu lại. Vậy, mẹ tôi đã biết tôi là gay, bà chỉ yêu cầu tôi ở ngoài đừng sằng bậy là được. Cố sức còn muốn hỏi, nếu như chuyện của hai chúng ta truyền đến tai mẹ em thì sao? Thế nhưng hắn vẫn không nói ra miệng. Hôm sau lúc Quý Trước đang tắm, điện thoại của y vang lên. Cố sức cầm lấy điện thoại rồi đứng ở cửa phòng tắm. Anh nghe máy đi, nói tôi đang tắm, chờ lát nữa sẽ gọi lại. Quý Trước nói, cố sức liền nhận điện thoại. Này tiểu trước ăn cơm chưa? Bên kia trực tiếp hỏi. Đó là một giọng nam trầm, rất êm tai, mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường, thế nhưng vẫn mang theo cảm giác thân mật. Cố sức nhất thời cảnh giác, hắn lên tiếng, bên kia sừng sốt một chút, cảm giác thân mật kia nhất thời biến mất sạch mang theo lễ phép và xa cách. Quý Trước ra khỏi buồng tắm, y choàng một chiếc khăn tắm, cầm điện thoại gọi lại cho đối phương. Đó là cú điện thoại của Diệp Phụng. Diệp Phụng, cái người mà dì Lý gặp ở rạp phim là người mà em nói đấy à? Quý Trước, Diệp Phụng, các ông các bà thế hệ trước luôn cảm thấy đi xem phim chính là đang yêu đương, dì Lý nói trước mặt mẹ một hồi, rằng người kia rất đẹp trai lại còn cao giáo nữa, đối xử với em cũng tốt. Mẹ em tin thật, trong lòng cứ mải suy nghĩ mà không tiện hỏi, cha anh đoán được tâm tư của mẹ nên mới bảo anh hỏi một chút. Ý của cha là, nếu thật sự bọn em đang yêu nhau thì đưa về để mẹ nhìn. Quý Trước trầm mặc một hồi, Diệp Phụng như đoán được gì đó. Nếu như hai đứa vẫn chưa ở bên nhau cũng chẳng có quan hệ, vậy thì anh sẽ giải thích cho mẹ. Quý Trước nói, để em hỏi anh ấy đã. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy. Tiểu Trước, cố sức thò đầu lại gần, người vừa nãy là ai thế? Quý Trước nói, anh trai tôi, cảm giác nguy hiểm của cố sức được giải trừ, ngẫm lại cảm thấy không đúng, tên lưu trong danh bạ rõ ràng là. Sao anh của em lại họ Diệp? Cùng mẹ khác cha, anh trai tôi là con của cha dượng. Cố sức, thanh mai trúc mã, đẳng cấp nguy hiểm không phải ở mức cao bình thường đâu. Quý Trước liếc mắt nhìn hắn là biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi lườm một cái. Anh đang nghĩ gì thế? Anh tôi thẳng, có một người bạn gái đã lâu rồi, sang năm muốn kết hôn. Cố sức lại vui vẻ. Vậy lúc anh ấy kết hôn, nhất định anh phải mừng một phong bì thật đỏ. Cố sức lại hỏi, bọn em đang nói chuyện gì thế? Dì Lý nói với mẹ tôi chuyện gặp chúng ta ở rạp chiếu phim. Quý Trước suy nghĩ một lúc, cố sức, anh có muốn cùng tôi về gặp mẹ tôi không? Gặp cha mẹ xong liền vọt một phát qua cấp bạn trai lên thẳng cấp vị hôn phu. Nhất thời cố sức bối rối vì câu hỏi này. Quý Trước vẫn nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen lay láy, nhìn đến mức cố sức không có chỗ độn thổ. Một hồi lâu sau cố sức mới nói, lúc mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đi. Chuyện này không thích hợp lắm. Quý Trước yên lặng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu một cái. Đúng là không thích hợp thật. Cách chương.